Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 13, cô vốn là một người dễ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu chợt cảm thấy mình có phần quá đáng. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc. Tối qua chính tổng giám đốc đã giúp đỡ cô. Có anh hỗ trợ, việc chuyển nhà đã dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây. Cô quyết định thực hiện nhiệm vụ của một trợ lý. Nhanh chân chạy tới mở cửa xe cho Văn Tổng. Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn chặn ở khung cửa. Kính cẩn nói, Văn Tổng, mời. Văn Minh mặt mày u ám. Ngồi xuống thật mạnh, tổng tài khó chiều. Không biết tại sao anh lại tức giận. Giang Chiêu Chiêu cố tìm đề tài nói chuyện. Tổng giám đốc, hôm nay thư ký Miêu không có mặt sao? Văn Minh liếc nhìn cô một cái. Anh thật sự cảm thấy bây giờ hai người còn không bằng những người xa lạ mới gặp. Cô ấy chưa tỉnh, giọng nói của anh lạnh như băng. Giang Chiêu Chiêu hỏi, vậy tôi ngồi ghế phụ được không? Văn Minh cắn chặt hàm răng. Ghế phụ là chỗ của Kỳ Kỳ. Giang Chiêu Chiêu chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt hồ ly, hàng mi dài mềm mại. Chớp một cái, cô lau khóe mắt. Ánh nắng ở Tân Cảng thật sự chói chang. Xe dừng lại trước cửa khu chung cư. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo thẻ xanh, cùng với hai bảo vệ. Cúi người chào rất lễ phép về phía hàng ghế sau của chiếc Phantom. Có lẽ là quản lý bất động sản. Anh Văn, mọi việc đã được sắp xếp xong. Văn Minh hiếm khi mỉm cười, nói một câu cảm ơn. Chúng tôi mới là những người nên cảm ơn. Cảm ơn anh đã cung cấp công việc. Người đàn ông nghiêng đầu, nhìn vào trong xe, thấy bên cạnh Văn Minh có một người phụ nữ. Chỉ trong một giây, ánh mắt lại rút lại. Lễ phép hỏi, anh Văn, hôm nay nhà có cần dọn dẹp không? Văn Minh suy nghĩ một chút. Chiều nay thì được, Giang Chiêu Chiêu cười, vì người ở nhà còn chưa tỉnh. Có vẻ như Văn Minh và Miêu Thư Kỳ cũng sống trong khu này. Văn Minh đã lấy ra máy tính bảng, bắt đầu làm việc. Giang Chiêu Chiêu với tư cách là trợ lý, đương nhiên không thể đứng nhìn sếp làm việc mà không làm gì. Cô quyết định vào nhóm sản xuất, học báo cáo hàng ngày. Sản xuất khởi hành, khi họ bước vào thang máy, bên trong còn có 3 công nhân sửa chữa, đang cải tạo buồng thang. Tài xế Hoàng lịch sự lùi lại một bước. Tổng giám đốc, trợ lý Giang, hai vị cứ vào trước. Tôi chờ chuyến sau. 3 công nhân nói chuyện rôm rả bằng tiếng địa phương. Thang máy êm ái lên cao. Văn Minh lướt điện thoại. Không hề nhìn cô một cái. Anh chỉ hỏi, hôm nay có thể làm việc bình thường không? Giang Chiêu Chiêu là ai? 365 ngày trong năm. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những cú sốc mỗi ngày. Chỉ cần cho cô một đêm là đủ để cô giải phóng sự yếu đuối, điều chỉnh cảm xúc, tái tạo lại lớp vỏ bọc. Ngày hôm sau sẽ có thể tỏa sáng. Cô cũng đang cố gắng, đang nỗ lực, mơ mộng rằng một ngày nào đó ánh sáng nghề nghiệp sẽ đủ để che lấp những vết nhơ khó nói trên người cô. Đúng không? Vì vậy, cô mỉm cười rạng rỡ, đôi môi đỏ ánh lên như sóng nước, hàm răng trắng sáng như ngọc trai. Cô đáp, không vấn đề gì, đã có người đợi sẵn ở cửa phòng tổng giám đốc. Thấy Văn Minh, người đó lập tức bước tới. Tổng giám đốc, số tiền lưu động trong tài khoản của chúng ta. Người đến nhìn Giang Chiêu Chiêu với vẻ cảnh giác, rồi thoáng chốc bị cuốn hút. Văn Minh chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc. Một chân bước về phía Giang Chiêu Chiêu. Trưởng phòng Kiều, đây là trợ lý mới của tôi. Giang Chiêu Chiêu, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên. Trưởng phòng tài chính của công ty chúng ta. Kiều Tiên Lương, Giang Chiêu Chiêu lịch sự chào hỏi. Văn Minh dẫn theo trưởng phòng Kiều vào trong nói chuyện, cô quay người vào phòng trợ lý. Căn phòng này đã không còn dấu vết của người khác. Giá sách bày một bộ tài liệu quản lý của công ty. Hồ sơ cấp cao, tài liệu chất lượng, đây đã trở thành không gian riêng của cô. Con tim khô cạn của cô nhảy lên một chút, vì cô vốn là một người dễ thỏa mãn. Mặc dù vì sự xuất hiện của Chu Thục Lan mà công việc này trở nên bất ổn, nhưng chỉ cần cô còn làm việc ở đây một ngày, cô sẽ cố gắng hết sức một ngày. Bởi Giang Chiêu Chiêu biết, như cô, chỉ có kiến thức và khả năng mới có thể khiến cô trở nên phong phú. Cô chỉ có thể dựa vào công việc kiếm tiền để tự lập. Điện thoại nội bộ vang lên, giọng Văn Minh bên kia lạnh như băng. Vào đây, cùng nghe một chút. Giang Chiêu Chiêu cầm sổ và bút, nhẹ nhàng gõ cửa bước vào. Trưởng phòng tài chính trung niên đang báo cáo công việc cho tổng giám đốc trẻ. Kiều Tiên Lương có vẻ rất kích động, trong lời nói cho thấy tình hình tài chính của Khởi Hành đang gặp vấn đề lớn. Tổng giám đốc, số tiền có thể chuyển động trên sổ sách rất hạn chế. Tôi đề nghị thế chấp, nhà xưởng và máy móc đều là tài sản mà ngân hàng rất sẵn lòng cho vay. Như vậy chúng ta có thể chủ động hơn khi mua nguyên liệu và trả lương. Văn Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Giang Chiêu Chiêu lại nhíu mày. Thấy tổng giám đốc im lặng, Kiều Tiên Lương lại tiếp tục. Máy uốn trong xưởng làm lạnh và cầu trục trong xưởng lắp ráp đều là những tài sản ngân hàng ưa thích. Văn Minh, nếu không thế chấp thì sao? Kiều Tiên Lương nhíu chặt mặt, suy nghĩ một phút, có thể ngừng đầu tư phát triển trong xưởng vi mạch, hoặc cắt giảm một dây chuyền sản xuất linh kiện kim loại. ... Giang Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn, Văn Minh vẫn giữ vẻ mặt nhạt nhẽo. So với sự sốt ruột của trưởng phòng tài chính, tổng giám đốc quá bình tĩnh, như một con rối bị kiểm soát. Được, tôi sẽ xem xét, anh ra ngoài trước đi. Tổng giám đốc, tình hình không lạc quan, không nên chậm trễ. Một dáng vẻ khó xử với lời khuyên chân thành từ Kiều Tiên Lương hiện lên rõ rệt. Văn Minh mỉm cười, ông Kiều, tôi biết rồi. Giang Chiêu Chiêu đưa người ra ngoài, quay lại. Cuốn sổ được đặt mạnh xuống bàn của Văn Minh. Văn Minh nhướng mày, ngẩng đầu. Sao vậy? Giang Chiêu Chiêu nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt điển trai của anh. Từ khi vào làm đến giờ, chỉ mới có 3 ngày. Nhưng bộ phận nhân sự và bộ phận tài chính của công ty đã bộc lộ ra vấn đề lớn. Hôm qua qua một ngày khảo sát thực địa, cô cũng nhận thấy bộ phận mua sắm có vấn đề. Nhưng Văn Minh dường như hoàn toàn không nhận ra. Cô không khỏi tức giận. Anh là người phụ trách công ty, anh phải biết rằng công nhân là lực lượng nòng cốt trong ngành sản xuất. Vi mạch là bộ não của sản phẩm. Sa thải công nhân, ngừng phát triển vi mạch. Anh đang nghĩ gì vậy? Văn Minh từ từ chuyển động đôi mắt. Giọng điệu vô tội. Không phải tôi nghĩ vậy. Nếu không phải anh nghĩ, vậy sao anh không từ chối? Nhà máy vốn dĩ là mô hình kinh doanh nặng về tài sản, không thể có nhiều tiền trên sổ sách, chẳng phải là điều bình thường sao? Văn Minh theo mạch suy nghĩ của cô. Đúng, có lẽ là bình thường. Giang Chiêu Chiêu hoàn toàn không còn gì để nói. Cô đứng đối diện anh, hai tay chống lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước. Văn Minh, rốt cuộc anh có hiểu về quản lý và kinh doanh không? Hôm nay, cô mặc một chiếc váy chiffon, chất liệu rơi rớt nhẹ nhàng, họa tiết vàng sáng càng làm làn da cô trắng như ngọc trai. Có ánh sáng lấp lánh mờ ảo, đường cong của cô vốn đã nổi bật, ở góc độ này càng làm tôn lên vóc dáng quyến rũ. Hai trái đào căng tròn bên dưới, thắt đáy lưng ong gợi cảm. Văn Minh cảm thấy tai nóng bừng. Anh nhận ra đôi mắt hai mí của cô thực sự có nhiều nếp gấp nhỏ. Mắt cô mở to, linh hoạt vô cùng. Anh âm thầm hít vào, sau một lúc lâu mới mở miệng. Không hiểu, nhưng có thể học. Cách chương.